Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Thương Linh Học Viện Lâm Nguy. Cái kia quá cảm tạ Lộc Vũ công tử. Tôn Điện Chủ vội vàng nói cảm ơn. Kỳ thực gần nhất trong lúc chữa thương, hắn cũng cảm giác được chính mình thiếu chính xác pháp môn, làm cho thân thể hoàn toàn khôi phục. Lộc Vũ những lời này thực sự là nói đến tâm khảm của hắn lên rồi. Đồng thời, Lộc Vũ nguyện ý xuất thủ giúp một tay, cũng thực sự quá kịp thời. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lộc Vũ liền cho Tôn Điện Chủ cùng Trì Giao Tiên Tử hóa giải Xích Dương lực lượng. Hắn hóa giải đứng lên cũng vô cùng đơn giản, không phải là dùng bàn tay phách về phía hai người sau lưng, nhưng sau dẫn đạo trong cơ thể hai người Xích Dương năng lượng đi vào đến hắn trong thân thể của mình, nhất chuyển vào đến trong thân thể của hắn, cũng liền coi như là đi vào đến rồi Thánh Ngọc Trung, tự có lấy Thánh Ngọc chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng. Lúc trước bao phủ thần điện một mảnh kia thịnh vượng thiên hỏa đều bị Thánh Ngọc hấp thu. Tôn Điện Chủ cùng Trì Giao Tiên Tử trong thân thể lưu lại một chút Xích Dương lực lượng lại tính là cái gì? Tôn Điện Chủ cùng Trì Giao Tiên Tử trên người Xích Dương lực lượng vừa bị đã trừ, hai người bọn họ khí sắc lập tức tốt hơn nhiều. Sau đó nếu muốn khỏi hẳn, phải nhờ vào chính bọn hắn điều tức. Được rồi, các ngươi ở chỗ này chữa thương, ta cũng muốn đi trước Trường Sinh Sông. Lục Vũ liền muốn cáo từ rời đi nơi này. Ngươi đi Trường Sinh Sông làm cái gì? Trì Giao Tiên Tử theo bản năng hỏi. Chẳng qua nàng rất nhanh thì phản ứng kịp. Ngươi là muốn đem Chấn Thiên Thạch cũng cho lấy, Lục Vũ nói ra. Không sai, Lục Vũ trong mắt hiện lên một cái dị quang. Theo hắn thăng lên làm thiên thừa hóa linh cảnh, đồng thời có mã chi giới chỉ loại này nghịch thiên thu nạp vật, hắn hoàn toàn có thể thôi động Côn Lôn Kính cùng Chấn Thiên Thạch cái này hai kiện pháp bảo vì hắn tác chiến. Mấu chốt là hắn sở hữu hai vị Thánh Ngọc, vừa lúc có thể áp chế hai loại pháp bảo trong Xích Dương năng lượng. Cảnh này khiến hắn hoàn toàn có thể thu phục Côn Lôn Kính cùng Chấn Thiên Thạch vì mình dùng. Nếu như là còn lại người, tức thì liền sở hữu cao hơn hắn tu vi cảnh giới. Không có hắn mã chi giới chỉ cùng Thánh Ngọc, cũng là không thể thôi động Côn Lôn Kính cùng Chấn Thiên Thạch. Côn Lôn Kính cùng Chấn Thiên Thạch có thể đều là thất huyền pháp bảo a. Lộc Vũ mới bao nhiêu tu vi trụ cột, cư nhiên có thể vận dụng cái này chờ cấp bậc pháp bảo. Có hai kiện pháp bảo tác chiến, hắn làm tốt hơn tan biến địch nhân. Hiện nay cầm Côn Lôn Kính, đương nhiên muốn tiếp lấy đi Trường Sinh Sông cầm Chấn Thiên Thạch. Cáo biệt chi về sau, mọi người đều là nhìn Lộc Vũ rời đi bối ảnh, nhưng không nghĩ Lộc Vũ bỗng nhiên quay đầu, không quên quay đầu nói một câu: Trì Giao, không nên quên điều kiện của ta. Lần này ngươi điều tức tốt thân thể, phía sau tốt cho ta thật tốt điều khiển ngựa. Mọi người lúc này mới nhớ tới Trì Giao Tiên Tử nhưng là đã đáp ứng Lộc Vũ điều kiện đây. Bây giờ Lộc Vũ đã thành công hóa giải bọn họ băng phách thần quang điện nguy cơ, cái kia Trì Giao Tiên Tử tự nhiên muốn tuân thủ hứa hẹn của mình, cho Lộc Vũ làm 3 năm thị nữ. Không gì sánh được cao quý chính là Trì Giao Tiên Tử. Cứ như vậy cho Lộc Vũ làm thị nữ, hơn nữa còn là đánh xe thị nữ, cái này nhớ tới chính là chuyện bất khả tư nghị tình. Bên này Trì Giao Tiên Tử thân thể mềm mại run lên, mà bên kia Lộc Vũ đã trực tiếp ra băng phách thần quang điện. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không sợ Trì Giao Tiên Tử chạy. Lúc này đây đi trước Trường Sinh Sông, chính là một mình hắn độc hành, hắn cũng lười cưỡi ngựa thú, trực tiếp để trốn trong ngực hắn ngủ thương minh huyết nha bay ra. Hắn vẫn lão tư thế, một tay nắm lấy thương minh huyết nha móng vuốt, tùy ý thương minh huyết nha chịu tải hắn. Lần thứ hai phi hướng trường sinh sông, huyết nha, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi cư nhiên liền dài ra một ít huyết vũ lông. Ngươi thật đúng là một cái dã hỏa thiêu bất tận ra hỏa. Lục vũ phát hiện thương minh huyết nha cái kia gầy nhom thân thể lên, thình lình có một mảnh huyết sắc bao trùm, rõ ràng chính là huyết vũ lông. Tuy là huyết vũ lông còn thất linh bát lạc, nhưng tin tưởng dùng không được thời gian bao lâu, huyết vũ lông sẽ sinh trưởng phi thường rậm rạp. Kết kết thương minh huyết nha trong tiếng kêu ẩn chứa một loại bất đắc dĩ, nó chuyên tâm muốn chết lại vẫn cứ không chết được, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng mạnh mẽ. Lộc Vũ nói ra, lần này ngươi không chỉ có là phải bồi ta đi Minh Hà, còn muốn theo ta đi trước Huyền Băng Hải Thành một chuyến. Kết kết ở nơi này từ từ trường khoảng không, chỉ có thương minh huyết nha cái kia chán ghét tiếng kêu đáp lại lấy Lộc Vũ. Nhất ngày về sau, Lộc Vũ lại tới đến rồi trường sinh sông cái kia lão địa phương. Ở trường sinh sông cái kia không có một ngọn cỏ bên bờ sông lên. Hắn nhìn thật sâu vàng chọc nước sông liếc mắt, nhưng sau không chút do dự nhảy vào đến trong sông. Nửa canh giờ chi về sau, hắn đem chấn thiên thạch cho lấy ra trường sinh sông. Chấn thiên thạch là một khối thất thải tảng đá, hình thể của nó rất bình thường, liền cùng thông thường tiểu thạch đầu giống nhau, thậm chí một tay đều cầm ở. Như không phải là bởi vì phía trên tảng đá thất thải sắc, nó thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái phổ thông tảng đá. Thế nhưng Lộc Vũ lại biết, cái này chấn thiên thạch xuống đè chết quá rất nhiều tuyệt thế hào hùng, nhiều thiểu mánh khóe thông thiên đại nhân vật, năm đó cư nhiên đều không qua nổi cái này nho nhỏ chấn thiên thạch đè một cái, hết thảy đều trở thành thịt nát. Chấn thiên thạch vừa ra, tức thì thất thải quang hà bốn phía, bên trong xích dương năng lượng lập tức đem chu vi mặt đất đều đốt ra thiên hỏa. Đã vạn năm không có xuất thế, chấn thiên thạch tựa hồ có vẻ hơi kích động. Chấn thiên thạch cũng là xích dương năng lượng, như không phải cái này vạn năm qua bị trường sinh sông chấn áp, sớm đã dùng thiên hỏa đốt phá nửa bên ngày. Mà hắn cũng để cho trường sinh sông này thần thánh mẫu hà biến thành một cái vàng chọc nát vụn sông. Bờ sông hai bên đến nay không có một ngọn cỏ. Được rồi, lấy sau ngươi cũng theo ta. Lục Vũ vẫn như cũ là vận chuyển lên băng tâm quyết, đánh ra mấy đạo băng chạy đi xuống, điểm ở chấn thiên thạch lên. Chấn thiên thạch bị Lục Vũ chế phục, nhưng sau làm cho Lục Vũ thành công thu vào mã chi giới trong ngón tay. Chấn thiên thạch cũng tới tay, Côn Lôn kính cùng chấn thiên thạch cái này hai kiện pháp bảo phối hợp lại, không biết đang làm chiến tình hình đặc biệt lúc ấy có thế nào mãnh liệt công hiệu. Lục Vũ đối với này cũng phi thường chờ mong. Bây giờ Côn Lôn kính cùng chấn thiên thạch đều lần lượt xuất thế, cái này hai kiện pháp bảo khí tức nhất định là không thể gạt được Huyền Băng Hải Thành bên kia dò xét. Huyền Băng Hải Thành cái kia nhân vật khủng bố, chỉ cần còn có thể động, liền nhất định sẽ theo đuổi tìm. Lại không biết, làm phát hiện là Lộc Vũ chấp trưởng hai kiện pháp bảo, Huyền Băng Hải Thành nhân lại đem làm thế nào tưởng tượng. Phản chính hắn muốn tế xuất hai kiện pháp bảo xuất chiến liền xuất chiến, chắc là sẽ không có chút cố kỵ. Huyền Băng Hải Thành nhân tới tìm hắn cũng tránh hảo, hắn lúc đầu cũng dự định đi trước Huyền Băng Hải Thành một chuyến. Đi nha, Lục Vũ lôi kéo thương minh huyết nha tiếp tục bay lượn rời đi trước trường sinh sông. Vừa đến chu vi có người địa phương, hắn lập tức liền nghe được một cái tin tức kinh người. Nhất nghe được tin tức này, trong mắt của hắn tức thì liền hiện ra vô cùng sát khí. Liệt Quang Tông Lý Vô Cực xuất quan. Liệt Quang Tông nhân chính liên cùng Thánh Diệu Học Viện một đám cao thủ Nam Hạ Linh Nham Vực đi vào đánh Thương Linh Học Viện. Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện đều là Vân Lục Vực cao nhất nhọn thế lực. Vô luận là Lý Vô Cực vẫn là Địch Cảnh Thiên cũng đều là đỉnh phong cường giả. Huống chi còn có hai phái nhiều như vậy tinh nhuệ. Bây giờ hai phe liên thủ đánh Thương Linh Học Viện. Thương Linh Học Viện lâm nguy. Hết chương.